sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 120, Cường đại xi măng. Ta cũng không phải mù lòa. Đương nhiên biết ngươi đi nhập hàng. Chỉ là ngươi hai hộ vệ khiêng cái gì hàng? Không phải là cao cấp vải vóc à? Lão sư nhân bên trong miệng ngậm một cây làm bằng gỗ cái tẩu. Cái tẩu bên trong thuốc lá sợi chính nhàn nhạt thiêu đốt. Mọc lên lượn lờ khói trắng. Mặc dù ngoài miệng nói đến rất bình tĩnh. Nhưng hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia hai bao cây đay bao. Giống như bên trong có một đống kim long. Bên trong là cổ lão vật siêu tập. Dân nghiện ngươi hỏi ít hơn vài câu. Vạn nhất bị trộm, ta toàn bộ lười trên người ngươi. Gầu bao che cho con thức trừng mắt liếc hắn một cái. Vật siêu tập, cái gì vật siêu tập? Dân nghiện cũng là một cái phú thương. Gần nhất nghỉ ngơi mấy ngày không có làm ăn lớn. Người chính nhàn rỗi đâu. Nghe được vật siêu tập, lập tức hăng hái. Ở thời đại này, các thú nhân đem một ít hy hữu tài bảo coi như cất giữ vật. Đặt ở trong nhà tăng lên tràng diện, dân nghiện trong nhà liền có một kiện pha lê cầu. Nó dưới ánh mặt trời phát ra hào quang bảy màu, phi thường hấp dẫn người, mà gâu nhà cất chứa mỹ lệ hoa văn vỏ sò. Trong suốt không tì vết bảo châu, 100 năm trước phát hành kim long tệ các loại, hoặc là hy hữu vật siêu tập. Hoặc là tràn ngập lịch sử niên đại khí tức vật phẩm. Dân nghiện run lên cái tẩu bên trên tàn thuốc. Không chớp mắt nhìn chăm chú sư nhân đại hán trên tay cái này túi đồ vật. Xem ra mềm nhũn, thật to, liền hình thái mà nói không phải hắn quen thuộc sự vật. Cho nên có câu hỏi này, đều nói khác loạn hỏi. Đến lúc đó ta có rảnh liền mời các ngươi đến xem thử. Gâu vội vàng đẩy dân nghiện một thanh, dân nghiện yên lặng, chỉ có thể tránh ra con đường. Ngươi nói a, đến lúc đó đừng quên mời ta ngồi một chút. Dân nghiện có chút sinh khí, nhưng là lại cảm thấy lý giải. Dù sao vật siêu tập còn không có tiến vào nhà hắn. Vạn nhất bị cướp tìm ai nói rõ lý lẽ đi, tự nhiên là chờ người khác đặt ở trong nhà bầy mấy ngày. Nhìn qua mắt lại mời người khác vào nhà bên trong trang bức. Phơi nắng nhà mình chân quý cất giữ. Biết, gâu khoát khoát tay, dẫn người nhanh chóng rời khỏi. May mà gâu nhà còn không có nhiều đến cửu nhân khắp nơi trên đất đi tình huống. Hai túi tượng trưng cho tương lai kiến trúc phương hướng vượt thời đại vật bị chuyển nhập thủ về. Xâm nghiêm biệt thự trong đại viện, trắng noãn tạp dề. Người mặc quần áo màu đen, cài tóc cuộn tròn, đỉnh đầu tay mèo hầu gái hơi cúi thân, cung kính nói, thiếu gia, phụ thân của ngài trong phòng chờ ngươi. Gâu sờ lên hầu gái miêu nương cái mông, để cái sau ửng đỏ lúc, mới phân phó nói, vẫn là để hắn đến đây đi, tránh khỏi đi một chuyến nữa. Ngươi nói với hắn ta mang về rất trọng yếu đồ vật. Ta ở phía sau vườn hoa chờ hắn. Gâu mang hai vị sư tộc tên cơ bắp rời khỏi. Hầu gái đỏ rừng rực hồi phủ bên trong tìm gâu cha già. Chỉ chốc lát sau, Anderson gia tộc tộc trưởng đương nhiệm đi vào hậu hoa viên. Cùng hắn đồng hành có gia tộc tế ti tộc lão. Bọn hắn nghe được gâu từ Minh Nhật Trấn mang về trọng lượng cấp vật phẩm. Đều hiếu kỳ đó là vật gì? Gâu! Rốt cuộc là thứ gì? Thần bí như vậy, tộc trưởng sau khi nhìn thấy vườn hoa cửa ra vào có 8 khối cơ bụng mạnh hán đứng gác. Hầu gái đều bị đẩy ra, bên trong tất cả đều là thân vệ, lập tức cảm giác không khí có chút nghiêm túc, không giống như là vật phẩm bình thường. Một cái tên là xi măng đồ vật, phụ thân ngài nghe qua sao? Chưa từng nghe qua, cha già dâu sư tử rất dài. Cái kia hai cánh tay cơ bắp vẫn như cũ rất rắn chắc. Năm tiến vào 50 hắn thân thể vẫn như cũ rất cường tráng. Minh Nhật Trấn có 10 mét tường vây. Nghe nói 2 tháng xây thành. Gâu vừa nói, liền chỉ vào đoàn kia cây đay cái túi. Ô, lão sư nhân phủi phủi râu ria. ánh mắt nhắm lại, lúc đầu sinh khí tại nhi tử thái độ, nhưng bây giờ khí toàn bộ tiêu tán. Hắn chỉ muốn biết Xi Măng có hay không thần kỳ năng lực. Tại mệnh lệnh của bọn hắn dưới, sư nhân bắt đầu hủy đi bao. Túi Xi Măng rất nhanh bị mở ra. Thú nhân trở về đi lại, khiêng mấy thùng lớn phơi khô cát xông đi vào. Còn có thú nhân chuyển đến hai chum đựng nước, chuẩn bị rót nước, đem hạt cát tụ thành hình nón đống cát hình, lại móc xuống ở giữa hạt cát hình thành nhỏ cái hố nhỏ. Đem màu xám bột xi măng đầu nhập hố cát bên trong. Rót nước, cầm trường côn quấy, chỉ chốc lát sau, một đoàn sền sệt chất lỏng màu xám coco nổi lên. Bong bóng vỡ toang toát ra một điểm bạch khí. Lúc này lại có mấy cái thú nhân khiêng mấy gánh gạch xanh ra trận. Đặt ở hậu hoa viên nhỏ trong rừng rậm, cầm đào đất giúp 10 vị thú nhân mãnh liệt đào bùn đất. Đào ra một cái nhỏ hố đất dùng làm mặt tường nền tảng. Trải một tầng xi măng, gạch mặt bao trùm, lại phá một tầng, gạch xanh ép chặt, lại phá một tầng xi măng, một tầng chồng một tầng. Những này là đơn giản kiến trúc thủ pháp, mặc dù ngay từ đầu không thuần thục động tác đằng sau sư nhân làm được rất nhanh. Đến mặt trăng treo trên bầu trời đêm lúc, bọn hắn đã hoàn hảo đắp xong cao 2 mét cỡ nhỏ tường vây. Như vậy là được rồi. Tộc lão tế ti kích động lông mi trắng. Hắn vừa rồi một mực không có lên tiếng, nhưng không đại biểu hắn không nghi ngờ. 2 tháng xây thành 10 mét tường thành, qua mặt quỷ đâu, dù sao Anderson tế ti không tin, chờ mấy tiếng, chúng ta ngày mai lại nhìn kết quả đi. Gâu yên lặng gật đầu, cụ thể phương pháp có bộ dáng như vậy, tất cả đều là Alan nói, liền xây gạch mà nói cũng không phức tạp. Ta lúc ấy cũng nhìn qua hầu cái nô lệ chọn bộ xây gạch quá trình. Duy nhất chỗ khó là xi măng ngưng kết thời gian có hay không Alan nói đến nhanh như vậy. Fox dựng thẳng hắn đuôi sư tử, cả người tâm tình là kích động, mong đợi, tại không có xi măng vôi vữa trước đó. Sư tâm quốc xây thành trì bức tường chủ yếu phương pháp chính là dùng vôi thêm nước hình thành chất keo dính dán gạch, nhưng là vữa vôi thạch cao cũng không ổn xây. Không cách nào xây thành cao lớn tường thành, cơ bản muốn 2-3 ngày mới cuối cùng cứng lại, đồng thời cũng rất giòn, dễ dàng bị nghiêu đầu nhân dùng hám địa quyền chân vỡ những cái kia gạch cùng gạch ở giữa vữa vôi. Thạch cao khe hở, giống như nguyệt quang cốc tòa kia 20 mét cứ điểm tường thành. Trên thực tế không đủ vững chắc, cần sư nhân lâu dài giữ gìn. Ngày kế tiếp, gâu bọn người lần nữa trở lại trọng binh trông coi hậu hoa viên nào đó trong rừng rậm. Trông thấy an tĩnh tường thành đứng ở đất trống, độ rộng ước 6-70 cm, dài 3 mét nhiều, cao tới 2 mét. Tộc trưởng dẫn đầu tiến lên, dùng búa lớn vung mạnh một chùy, phanh, xi măng tường gạch không nhúc nhích, gạch xanh mặt ngoài xuất hiện một chút xíu vết rách. Bọn hắn mua được gạch xanh bản thân chất lượng liền không tốt. Cũng không phải là minh nhật chấn nung tốt gạch. Tự nhiên không thể ngạnh kháng vũ khí lạnh mà không hư hao. Ta dùng 7 thành khí lực. Bình thường dùng vữa vôi thạch cao xây bức tường. Sớm nên xuất hiện đại lượng màu xám khe hở. Hiện tại hoàn toàn không có. Anderson tộc trưởng rất hài lòng. Sau đó cầm Forbes dùng giác tỉnh giả khí lực đập mạnh mặt tường. Hô, một cây búa lớn đảo qua. Mặt tường bị đập mạnh một chùy. Gạch xanh rách ra khe hở. Nhưng gạch cùng gạch ở giữa xi măng khe hở không có nửa điểm dị trạng. 9 thành khí lực, Forbes lồng ngực hơi trống. Hắn vừa rồi dùng 9 thành khí lực. Tốt, tốt, rất tốt. Lúc này mới một đêm. Cao 2 mét xi măng tường gạch cứ như vậy kiên cố. Bảo dưỡng nửa tháng chẳng phải là hình thành vô địch tường thành. Đầy râu ria râu bạc trắng tộc, lão tế ti cất tiếng cười to. Trước đó hắn không tin xi măng hiệu quả thần kỳ, mắt thấy mới là thật lập tức cải biến xem. còn nghĩ tới tối hôm qua Gâu đề cập qua một câu. Xi măng nó còn không có đầy đủ cứng lại, cần bảo dưỡng, thường ngày dùng ẩm ướt bao tải bao trùm, tưới nước bảo đảm ẩm ướt, đại khái thời gian là khoảng nửa tháng, đến lúc đó mới là xi măng hoàn chỉnh trạng thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục